Bá y thiên hạ, chương 271, Mông Đa lợi Á kháng ma nhiệt, góc truyện audio.com. Việc này thì đại giáo hoàng đại nhân, nếu thần điện không tuyên dương, truyền bá quang huy của thần, chúng ta còn có thể làm được cái gì chứ? Lão giáo hoàng nuốt không trôi ý tưởng của Đoạn Vân, bạn đang đọc truyện tại Chuân Phao. VN Đoạn Vân cười cười, rồi nói, có rất nhiều việc có thể làm chứ. Chẳng hạn thần điện tiếp tục giữ lại tổ chức tế tự như trước, cứu chữa bệnh cho người dân, chuyên tu bồi dưỡng nhân viên tế tự cho chuyên nghiệp, phục vụ cho dân chúng đại lục. Dù sao trên đại lục mọi người thỉnh thoảng cũng mắc phải những bệnh nhẹ, hoặc gặp phải những vết thương nhẹ, tế tự thần điện có thể cứu chữa cho những người này. Ta biết công việc chính của thần điện thường thường chủ yếu là chữa bệnh, rồi dựa vào việc trị hết bệnh cho bệnh nhân mà tuyên dương truyền bá giáo lý của thần. Các ngươi cũng cho rằng, nếu không sùng bái thần thì năng lực tế tự căn bản sẽ không thể đề cao. Các ngươi là tế tự lại luôn luôn tin rằng cơ sở khả năng tế tự của mình là nhờ có thần lực, là lễ vật do thần ban cho mình. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, Đoạn Vân ta là một tế tự rất giỏi, hơn nữa ta dám khẳng định, trên cả Mộng Đa lợi Á ta mà nhận tế tự thuật của ta đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng thứ nhất. Bản thân ta lại là một người hoàn toàn không tin vào thần. Ta còn được biết thần lực của tế tự căn bản đơn giản là một loại ma pháp lực mà thôi. Ma pháp lực, điều này sao có thể? Lão giáo hoàng La Hoàng với vẻ hoàn toàn không tin, còn đám nhân viên thần điện cũng nhảy nhổm lên hoàn toàn không tin vào lời Đoạn Vân. Đoạn Vân vừa cười vừa hỏi, xin hỏi một chút, quan hệ ma pháp có phải là có hiệu quả trị thương không? Đó là tự nhiên, nhưng hậu quả sau khi trị thương của quan hệ ma pháp sẽ lưu lại những vết sẹo rất lớn. Lão giáo hoàng lúc này vội phản bác. Đoạn Vân cười cười, hỏi tiếp, ta đây thỉnh giáo lão giáo hoàng đại nhân một chút, thủy hệ ma pháp có hiệu quả trị thương hay không? Đúng vậy, nhưng thủy hệ ma pháp trị thương quá chậm, căn bản không thể so được với thần lực của tế tử. Lão giáo hoàng vội trả lời, vẫn giữ vẻ cười cợt cố hữu. Đoạn Vân từ từ giơ hai tay ra, sau đó rung lên một chút, tay phải Đoạn Vân xuất hiện một luồng bạch quang chói mắt, còn tay trái Đoạn Vân lại xuất hiện một thủy cầu thuộc thủy hệ có tác dụng trị liệu. Chiêu này của Đoạn Vân làm cho tất cả nhân viên trong thần điện há hốc mồm, cả phòng im phăng phắc. Bởi vì trên đại lục trước giờ không ai có thể đồng thời cùng thi triển hai loại ma pháp, mà lại là hai tay cùng thi triển ra hai loại ma pháp khác nhau, chỉ trong nháy mắt vung tay là được ngay. Đoạn Vân cười nói tiếp, mọi người xin xem đây, tay phải ta chính là trị liệu thuật thuộc quang hệ, tay trái ta chính trị liệu thuật thuộc thủy hệ, bây giờ ta trộn hai ma pháp này thành một. Đương nói Đoạn Vân đưa hai ma pháp này từ từ lồng vào nhau. Sau khi va chạm một lần, hai luồng năng lượng dung hợp lại với nhau. Sau khi dung hợp, hai loại ma pháp năng lượng lại biến thành một thứ mà các tế tự vẫn gọi là tế tự thần lực. Cảnh tượng trước mắt làm cho đám nhân viên thần chức hoàn toàn mê loạn muốn té xỉu. Đoạn Vân nói tiếp, tế tự thuật cũng chỉ là một loại ma pháp thôi. Sau khi được luyện kim pháp thần gia tộc là Lai Bố Ni Tư nghiên cứu, hắn phát hiện ra thần lực của tế tự cũng chỉ là một loại ma pháp hỗn hợp từ quang hệ và thủy hệ mà ra. Nhưng loại ma pháp này yêu cầu phải có lực, góc truyện audio.com, khống chế rất lớn, những người bình thường trong lòng có nhiều tạp niệm sẽ không thể tu luyện được tế tự thuật. Quang hệ ma pháp có tính trị liệu cực cao, nhưng sau khi thi triển quang hệ ma pháp, mặc dù da sẽ nhanh chóng khép lại chữa khỏi vết thương, nhưng nếu gặp phải vết thương do đao kiếm thì sẽ lưu lại những dấu vết, thậm chí còn lưu lại những vết sẹo xấu xí. Còn thủy hệ ma pháp thông qua nước nuôi sống vạn vật có thể chữa khỏi hầu hết các vết thương, rồi có hiệu quả đổi mới cải tạo thân thể. Nhưng loại trị liệu này lại quá chậm, hơn nữa lớp da non mới thường rất mỏng và yếu. Thần lực của tế tự cũng chẳng qua là đem hai loại ma pháp này kết hợp mà sinh ra một loại trị liệu mới có tác dụng hoàn hảo và nhanh hơn. Đột nhiên, một người đứng ở phía sau, có lẽ là một nhân viên thần chức có chức vụ, đứng bật dậy có vẻ rất sợ hãi, ngữ khí của hắn run lên nói với Đoạn Vân. Đại giáo hoàng đại nhân, ta cha cha. Chết thì chết, ta đã từng thử đồng thời dùng quang hệ và thủy hệ ma pháp kết hợp để trị thương, nhưng kết quả rất kém, nói khó nghe một chút căn bản là không có hiệu quả gì. Nghe một chủ giáo dũng cảm đứng ra nói, Đoạn Vân gật đầu cười nói. Người thuần túy đưa hai loại ma pháp đồng thời sử dụng tự nhiên sẽ không có hiệu quả bao nhiêu. Thủy hệ ma pháp xem ra yếu hơn quang hệ ma pháp, còn quang hệ ma pháp lại có chế ước nhất định đối với thủy hệ ma pháp. Đơn thuần đưa hai thứ này kết hợp lại sẽ không có hiệu quả bao nhiêu cả. Nhưng việc kết hợp như ta vừa làm, không phải đơn thuần là ghép hai ma pháp lại, mà là dùng một loại kết hợp siêu cường độ kết dẫn chúng lại với nhau. Nói như vậy các ngươi sẽ rõ tế tự thần lực là do hai loại ma pháp cơ bản quang hệ và thủy hệ sinh ra với sự dẫn kết của tinh thần lực tạo thành một loại ma pháp mới, là một loại diễn sinh hệ ma pháp. Còn như khi các ngươi thi triển loại ma pháp này, sở dĩ các ngươi phải tụng niệm về thần chẳng qua là việc chú niệm sẽ giúp các ngươi tập trung toàn bộ tinh thần lực của mình. Tựa như khi phóng thích ma pháp thì phải niệm chú ngữ vậy. Do đó việc các ngươi sùng bái thần cũng chẳng qua là một loại tập trung tinh thần lực đặc biệt. Nhưng ta muốn nhấn mạnh, nếu tinh thần lực của mình đủ mạnh, ngươi hoàn toàn có thể không cần niệm chú ngữ, hoặc ngươi có thể tự sáng chế ra một bộ chú ngữ cho riêng mình. Chú ý tới cả sảnh đường đang rơi vào trạng thái kinh ngạc, Đoạn Vân làm mặt nghiêm nói. Yên tâm, các ngươi có thể vẫn tiếp tục sùng bái thần của các ngươi như trước, ta cũng sẽ không ép buộc các ngươi. Dù sao mỗi một người đều có quyền lựa chọn tín ngưỡng cho mình. Ta sở dĩ không cho các ngươi tuyên dương giáo lý về thần, là không muốn các ngươi mượn danh nghĩa Đoạn Vân ta đi phát triển tín đồ nữ thần. Đoạn Vân ta trước giờ không làm giá áo cho người khác như vậy bao giờ. Muốn dùng danh nghĩa Đoạn Vân ta phục vụ miễn phí cho nữ thần, các ngươi đừng có nằm mơ. Dưới ánh mắt uy nghiêm của Đoạn Vân, một đám nhân viên thần chức đều im thin thít, sợ hãi không thôi. Lui về ghế cao, Đoạn Vân nói, lúc này ma giới sắp xâm lấn rồi, tình thế đại lục không lạc quan lắm. Theo ta biết thần điện các ngươi trước giờ vẫn chống lại các thế lực ma tộc. Còn lần này, ta cũng hy vọng các ngươi có thể dẫn cờ tiên phong trong công cuộc chống ma tộc. Lúc này việc cần phải làm là giới thiệu tình hình ở ma giới cho dân chúng đại lục, cũng phải dạy cho họ biết cách tử. gocchuyenaudio.com, lập tự cường, họ phải biết chống lại ma tộc là trách nhiệm của mỗi người. Hơn nữa các ngươi phải xây dựng cho họ niềm tin tất thắng. Phải làm cho họ biết, chỉ cần đoàn kết lại chung quanh Trung Hoa gia tộc ta, đồng tâm hiệp lực kết hợp tác chiến thì Mộng Đa Lợi Á nhất định có thể chiến thắng địch nhân cường đại. Ta nghĩ, việc này so với việc các ngươi tuyên dương thần hư vô mờ mịt thì có ý nghĩa hơn nhiều. Dạ, một đám nhân viên thần chức hôm nay cuối cùng cũng mở miệng, xem ra đã đồng ý với những gì Đoạn Vân vừa nói. Khẽ gật đầu, Đoạn Vân nói tiếp, trên đại lục liên tiếp xuất hiện tung tích ma tộc. Việc làm cần thiết nhất cho thần điện bây giờ là phải tiêu diệt đám thám tử ma tộc này. Tình báo đóng một vai trò vô cùng trọng yếu trong chiến tranh. Do đó ta dùng thân phận đại giáo hoàng hạ lệnh Trung Hoa thần điện phải lấy việc tiêu diệt thám tính ma tộc là việc làm quan trọng nhất. Nói cách khác, trong phạm vi đại lục phải tìm cho được những tung tích của đám ma tộc được điều tới. Thần điện cần thu hoạch thật nhiều tin tức tình báo của ma tộc. Dạ, mọi người đứng lên đồng loạt hướng về đại điện một lần nữa vái Đoạn Vân một lễ. Khẽ gật đầu, Đoạn Vân lấy từ không gian giới tử ra 10 quyển trục đưa cho lão giáo hoàng rồi nói. Đây là 10 quyển trục trị liệu thần cấp, là do địa tinh luyện kim thuật sĩ gia tộc chế tác ra đó. Cái này coi như là đại giáo hoàng ta phụng hiến cho thần điện. Bằng không sẽ có rất nhiều người dị nghị lời ra tiếng vào là ta, đại giáo hoàng này chỉ chuyên lợi dụng chức vị. Lão giáo hoàng hai tay run rẩy tiếp nhận quyển trục trong tay Đoạn Vân, nội tâm kích động, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Phải biết rằng, quyển trục trị liệu thần cấp trước giờ chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Bởi vì tế tự đòi hỏi tính chuyên nghiệp rất cao, tế tự căn bản không có khả năng trở thành luyện kim thuật sĩ. Còn luyện kim thuật sĩ cũng không có khả năng trở thành tế tự được. Nói đám nhân viên thần điện lại một lần nữa bị năng lực thần kỳ của Đoạn Vân làm sợ chết khiếp. Năng lực cường đại và thần kỳ như thế, ngoại trừ là thần, sao có được khả năng phi thường như thế chứ? Nhưng những gì Đoạn Vân vừa nói, vẫn cứ ong ong quanh quẩn trong đầu của họ, bản thân ta lại là một người hoàn toàn không tin vào thần. Không ít nhân viên thần chức trong lòng đang thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn chính là thần? Dưới sự tuyên truyền hiệu quả và không mệt mỏi của thần điện, cả Mộng Đa Lợi Á dậy lên một cơn sóng tìm và tiêu diệt thám tử ma tộc. Ma tộc vốn trước giờ vẫn khiến cho thần dân đại lục sợ hãi, bây giờ trở thành hóa thân của tà ác. Thần điện dùng sự thật về mấy lần ma tộc xâm lấn đại lục ra sức tẩy não mọi người ở Mộng Đa Lợi Á. Họ tuyên cáo cho dân chúng trên đại lục biết ma tộc tà ác như thế nào, là một thế lực hiếu chiến luôn luôn muốn xâm lược đại lục Mộng Đa Lợi Á, giết chóc đồng bào chúng ta, gian dâm tỉ muội chúng ta. Còn chúng ta phải đoàn kết lại, phải biết tự cường tự lập. Thần điện đã cơ bản bị Đoạn Vân khống chế, không ngừng tuyên truyền về tư tưởng mới cho dân chúng trên khắp đại lục tỉ như. Chỉ có đoàn kết chung quanh Đoạn Vân đại nhân mới có thể hoàn toàn tập trung lực lượng trên khắp đại lục. Như vậy cả đại lục mới có thực lực đủ để đối kháng với ma tộc tà ác, mới có thể bảo vệ được nhà cửa của chúng ta, còn những chủng tộc có trí tuệ trên đại lục. gocchuyenaudio.com mới có thể tiếp tục sinh tồn. Nhờ có thần điện tuyên truyền, cả đại lục đều dấy lên những đợt hành động cụ thể. Trên đại lục có trên ức dân binh được thành lập, nhận huấn luyện quân sự theo kiểu chính quy. Còn quân chánh quy Trung Hoa gia tộc ở các nước chư hầu cũng một lần nữa nổi lên một làn sóng luyện binh náo nhiệt. Ngày thứ hai sau khi Đoạn Vân từ thần điện trở về, Đoạn Vân lập tức ban hành một luyện binh lệnh trên khắp đại lục. Dưới sự kích thích của ma tộc chuẩn bị xâm lấn, quân đội đại lục hừng hực phát huy ra hết tiềm lực của mình. Dưới sự chỉ huy của Đoạn Vân, binh lính lấy việc chống lại ma tộc làm nhiệm vụ hàng đầu cho mình, toàn bộ đều hăng hái tập trung huấn luyện cật lực. Bởi vì sau khi tuyên cáo sự tà ác của ma tộc, các tướng sĩ đều hiểu ra một đạo lý. Ma tộc muốn kéo cả tộc đi xâm lược, vận mệnh cả đại lục đều tập trung trên người họ. Chống lại ma tộc là vừa là sự quang vinh vừa là sứ mạng vĩ đại của mình. Làm nam nhân, họ phải dũng cảm dứt bỏ những gì mình yêu thích, phải hy sinh thân mình. Cứ như vậy, trong quân đội ở cả đại lục, nơi nơi đều tràn ngập sự hận thù với ma tộc. Dưới sự hận thù sục sôi ấy, tốc độ phát triển thực lực của các tướng sĩ tăng lên không ngừng. Quan trọng nhất là, sự hận thù này, làm cho toàn quân trên dưới đều như có một lực lượng vô hình kết chặt họ, rất có quân hồn. Khắp nơi trên đại lục tùy ý đều có thể thấy được những khẩu hiệu đại loại như chống lại ngoại tộc, bảo toàn Trung Hoa. Trong quân đội, dựa vào việc ma tộc xâm lấn, tinh thần Trung Hoa gia tộc lần này được quán triệt đến từng người. Đại quân nhân tộc gồm hơn ước dân binh, hơn 1.000 vạn quân chính quy, 300 vạn tướng sĩ nanh sói. Trên đầu họ đều gắn những ký hiệu của Trung Hoa. Dân binh không có khôi giáp, trên tay họ đều đeo những băng vải có huy hiệu của gia tộc, hoặc trên đầu quấn một dải băng có gia huy Trung Hoa. Còn bộ đội chính quy trên đại lục, trước ngực quân trang khôi giáp của họ đều có một biểu tượng hình ngôi sao 5 cánh. Trên mũ họ, ở giữa có khắc huy hiệu của Trung Hoa. Ngoài ra rất nhiều nhân sĩ vĩ đại, được những thành viên trong gia tộc tiến cử, dưới một nghi thức kết nạp quang vinh, sẽ được gia nhập vào Trung Hoa gia tộc. Trung Hoa, hai chữ này dựa vào bóng ma ma tộc sắp xâm lược dần dần xâm nhập vào lòng người. Chỉ như vậy đại lục mới có thể chính thức hoàn thành thống nhất. Thu phục nhân tâm, Đoạn Vân mới có thể trở thành người chính thức đứng đầu trên đại lục. Trung Hoa, không thuần túy chỉ là một sự thống nhất trên hình thức. Gia tộc cần phải phát triển, Trung Hoa phải quật khởi, chiến tranh tuyệt đối không thể tránh được. Cách chương.